Đỉnh cấp cuồng tế, chương 120, các ngươi nghĩ tới chúng ta là người một nhà sao? Canh thứ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà ta vừa rồi tại bên ngoài giống như nghe được các ngươi vô cùng náo nhiệt a, làm sao thấy được chúng ta tới, câm, không hoan nghênh phải không? U Minh tiến về phía trước một bước, một cái thối tiên quét ngang ra ngoài. Phanh, ở vào giữa lộ một tôn dâng hương dùng thanh đồng đại đỉnh phát ra âm thanh nặng nề, trong nháy mắt bay ra ngoài xa mười mấy mét, đỉnh đồng thau trên thân xuất hiện một cái vô cùng rõ ràng dấu chân. Người Lâm gia bị thanh âm này dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, khuôn mặt vẻ sợ hãi nhìn xem U Minh, giống như gặp quỷ. Tôn này thanh đồng đại đỉnh là Lâm gia tiên tổ trước kia từ chùa miếu cầu trở về, nặng đến mấy ngàn cân, mấy người đều nhấc không nổi, bây giờ bị người một cước đá bay ra ngoài xa mười mấy mét, gia hỏa này vẫn là người sao? U Minh đá bay thanh đồng đại đỉnh, một mặt phách lối đi vào đại sảnh, ánh mắt đảo qua toàn bộ đại sảnh, hướng về phía một cái người Lâm gia nói. Lăn, cái ghế này ta nhìn chúng. Cái này người Lâm gia bị U Minh trừng mắt liếc, cả người đều toàn thân như nhũn ra, trực tiếp từ trên ghế trượt đến trên mặt đất, đũng quần càng là truyền ra một cỗ mùi nước tiểu khai, thế mà trực tiếp sợ tè ra quần. Hèn nhát, U Minh một mặt vẻ khinh bỉ. Khác người Lâm gia nghe vậy, lửa giận ngút trời, nhao nhao căm tức nhìn U Minh. Lâm gia lão thái quá cũng là nắm chặt trên tay quải trượng, sắc mặt âm trầm như nước nhưng mà chẳng hề nói một câu, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm từ bên ngoài đi tới Tô Lạc. Lão đại, ngồi, U Minh cầm cái ghế hùng hục chạy tới, giơ tay lên xoa xoa cái ghế, đem cái ghế đặt ở trong đường. Tô Lạc sắc mặt không thay đổi, đi đến cái ghế trước mặt ngồi xuống, trực tiếp cùng Lâm gia lão thái quá mặt đối mặt. U Minh đứng tại liễu Tô Lạc sau lưng, một bộ người hầu bộ dáng. Lâm gia ánh mắt của mọi người, lập tức tựa như đao một dạng, rơi tại Tô Lạc trên thân, thần sắc khó coi tới cực điểm. Cuồng vọng, Tô Lạc thật sự là quá cuồng vọng, hoàn toàn không coi ai ra gì. Lâm gia lão hai Lâm ba một mặt âm trầm nói, Tô Lạc ngươi tên phế vật này, ngươi còn có hay không một điểm lớn nhỏ tôn ti, mắt bị mù sao? Không thấy lão thái thái ở đây sao? Còn không lăn tới đây cho ta hành lễ. Tô Lạc ngươi nhanh chóng đứng lên, có nghe hay không, ngươi thân là vãn bối, nhìn thấy trưởng bối không biết hành lễ sao? Lâm Diệu Nhan lão công chính là chỗ này loại không biết lễ phép người sao? Không sai, nhanh lên, có nghe hay không? Người Lâm gia nhao nhao đối với Tô Lạc chỉ trích, bọn hắn chắc chắn liễu Tô Lạc không dám đối bọn hắn động thủ. Tô Lạc cao mày, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, xem ra đám người này còn không giải trí nhớ. Ngậm miệng, U Minh thần sắc khó coi, hai mắt trợn lên tựa như chuông đồng, hắn bước về phía trước một bước, trên người hung sát chi khí trong nháy mắt bạo phát đi ra, lập tức áp chế toàn bộ từ đường. Người Lâm gia mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, bọn hắn cảm giác trước mặt đứng đấy đúng là một đầu nhe răng trợn mắt mãnh thú, hắn lúc nào cũng có thể sẽ xông lên đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Lâm ba sắc mặt trắng bệch cố nén sợ hãi của nội tâm nói. Tô Lạc ngươi còn không có cùng Lâm Diệu Nhan ly hôn, ngươi vẫn là người của Lâm gia, không cho phép ngươi tại Lâm gia từ đường làm càn, mang theo người của ngươi, lập tức cho ta từ nơi này lăn ra ngoài. Không nghe thấy lão tử nói để cho ngươi ngậm miệng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Minh ánh mắt xoay mình lạnh, bước về phía trước một bước, thân ảnh một hồi vặn vẹo, xuất hiện tại Lâm sóng trước mặt, giơ tay lên chính là nhất ba trường rút ra. Ba, cái này nhất ba trường hung hăng rút tại Lâm sóng trên mặt, trực tiếp đem hắn cả người đều đánh bay ra ngoài, cuối cùng hung hăng đụng vào trên vách tường. Bịch, lại là một cái nặng nề vô cùng âm thanh vang lên, Lâm ba cả người từ trên vách tường tuột xuống, nửa bên mặt đều lõm xuống dưới, nhìn máu thịt be bét, đoán chừng cái này nửa bên mặt xem như phế đi. A, đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Động thủ, Tô Lạc vậy mà thật sự dám động thủ, bọn hắn thế mà đánh liễu Lâm sóng, nhìn bộ dáng Lâm ba nửa bên mặt xem như hoàn toàn bị tàn phế, coi như đi cao ly quốc chỉnh dung đoán chừng đều vô dụng. Ngươi, ngươi cũng dám động thủ, ngươi sẽ không sợ cấm võ đường chế tài sao? Lâm ba thê tử chỉ vào U Minh, một mặt hoảng sợ nói. Cấm võ đường chế tài, U Minh nhếch miệng nở nụ cười, đạo, đem các ngươi tất cả giết sạch cấm võ đường chẳng phải cái gì cũng không biết. Lời này vừa ra, lại phối hợp U Minh cái kia hung thần ác sát bộ dáng, lập tức khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu, cả người bốc mồ hôi. Cái này, gia hỏa này không phải là nói thật sự a, hắn thật muốn đem chúng ta toàn bộ giết. Hắn là dọa chúng ta, hắn nhất định là hù dọa chúng ta, đừng sợ. Không sai, không sai, đừng sợ chúng ta nhiều người như vậy, hắn thật sự dám giết tất cả chúng ta không thành. Lâm gia đám người bị U Minh dọa đến toàn thân run, sắc mặt tái xanh. Bọn hắn vốn là cho là ỷ vào nhiều người coi như mạnh miệng một điểm, Tô Lạc cũng không dám đối bọn hắn làm cái gì, dù sao pháp không trách chúng. Nhưng mà bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Tô Lạc lần này không có động thủ là hắn mang tới người kia, một lời không hợp liền động thủ, còn định đem bọn hắn toàn bộ đều giết đi, đây không khỏi quá hung tàn. Tô Lạc biết đều là gì người, một cái so một cái hung tàn. Ta không dám giết các ngươi sao? Không bằng chúng ta thử xem như thế nào? U Minh bóp một cái ngón tay, khớp xương phát ra răng rắc rắc âm thanh tại Lâm gia từ đường vậy mà lộ ra hết sức the thé. Lâm gia mọi người nhất thời câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám một cái, sợ bị U Minh theo dõi, chính mình trở thành cái tiếp theo thằng xui xẻo. So với những người khác, Lâm gia lão thái quá sắc mặt đã xanh xám tới cực điểm, nàng không nghĩ tới Tô Lạc như vậy không kiêng nể gì cả, như vậy trương cuồng. Nghĩ đến chính mình mục đích hôm nay, Lâm gia lão thái quá cô nén lấy lửa giận trong lòng, đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo. Tô Lạc ngươi hôm nay đến nơi đây đến cùng muốn làm gì? Tô Lạc khoát tay áo, ra hiệu U Minh an tâm chớ vội, ánh mắt rơi tại Lâm gia lão thái thái trên thân. Ta tới cùng Lâm gia tính toán một khoản. Lâm gia lão thái quá nghe vậy, sầm mặt lại, đè nén âm thanh nói. Chuyện này không có quay lại chỗ trống sao? Ngươi đã ra khỏi một hơi, ngươi tại sao muốn chém tận giết tuyệt? Huống chi bọn họ là Diệu Nhan đại bá cùng bá mẫu là người một nhà. Người một nhà, Tô Lạc khóe miệng nụ cười càng đậm tràn đầy mỉa mai. Lão thái thái, ngươi ở đây cùng ta đùa giỡn hay sao? Trước đây các ngươi lấy đi nguyên bản thuộc về Diệu Nhan rõ ràng hoàng tập đoàn, ngươi ở đây đổi trắng thay đen thời điểm, lại nghĩ tới chúng ta là người một nhà sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm này, các ngươi khắp nơi xa lánh Diệu Nhan, có nghĩ qua chúng ta là người một nhà sao? Hôm nay Lâm Tử Bình bắt cóc Diệu Nhan thời điểm, các ngươi có nghĩ qua chúng ta là người một nhà sao? Các ngươi cũng không có nghĩ tới, tại các ngươi trong mắt chúng ta chỉ là ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp đồ vật mà thôi, căn bản vốn không cần để ý cái gì, chúng ta lúc nào xem như người một nhà. Lão Thái Thái, lời nói này để cho ta nghĩ tới một câu rất ý tứ lời nói, ta với ngươi giảng đạo lý thời điểm, ngươi theo ta đùa nghịch lưu manh, ta với ngươi đùa nghịch lưu manh thời điểm, ngươi theo ta giảng đạo lý, ngươi không cảm thấy cái này rất buồn cười không? Tô Lạc ánh mắt nhìn thẳng Lâm gia lão thái quá, ngữ khí tràn đầy khinh thường cùng lạnh lùng. Hôm nay ta tới nơi này mục đích chính là muốn trảm thảo trừ căn, ta không ưa thích phóng một con rắn độc tại bên cạnh ta, thời thời khắc khắc nhìn ta chằm chằm, ta thích đánh rắn chỉ một lần đánh chết. Cách chương.